Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1985 Mặc Mặc nhất định là đã biết. Hai người kia nói âm vừa mới rơi xuống, Bàng lão sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đôi mắt trợn to, thân mình run túc, làm người vừa thấy liền biết. Hắn kỳ thật trong lòng có quỷ, nguyên bản là trận này cuộc họp báo vai chính. Nhan Bạch lại ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Từ đầu đến cuối cũng không có nói mấy câu. Có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Hai chân khép lại, ngoan ngoãn dáng ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người. Một đôi đen nhánh con ngươi thoạt nhìn thuần lương vô hại. Chỉ có ở ngẫu nhiên thấy Bàng lão là lúc lộ ra sợ hãi. Ở Quý Bạch Mặc tay đáp thượng Nhan Bạch đầu lúc sau, nàng liền nháy mắt chuyển biến, vì nhuyễn manh, một đôi oánh nhuận con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc. Sẽ ở Quý Bạch Mặc đưa cho nàng ăn ngon là lúc, đôi mắt sáng lên tới, do đó quên chính mình thân ở hoàn cảnh, cùng với thấy Bàng lão là lúc sợ hãi đều hết thảy tiêu tán không thấy, hiện giờ bưng một chồng Quý Bạch Mặc thân thủ làm tiểu điểm tâm ngọt, ngồi ở bên cạnh. Đại đa số thời điểm đều là cúi đầu chuyên chú ăn chính mình cái đĩa chung đồ vật. Ngẫu nhiên mới nhìn về phía ở đây mọi người. Chớp chớp mắt tình, nhìn rất là đáng yêu vô tội, quả thực chính là nhuyễn manh đáng yêu búp bê Tây Dương. Cái dạng này, thật sự rất khó làm người đối nàng sinh ra bất luận cái gì ác ý liên tưởng. Hơn nữa, vừa mới trong video nội dung, đại đa số người đã bắt đầu dao động, nguyên bản ở trên mạng nhất nhiệt điều thứ nhất là anh Túc Hoa. Giết người hung thủ thật giả chuyện này. Nhiệt độ thảo luận rất cao. Trên cơ bản đều là nghiêng về một phía xu thế. Chính là tới rồi mặt sau. Một cái khác nhất nhiệt mục từ cũng lặng yên xuất thế. Nhất tưởng đầu uy đối tượng, điểm đánh đi vào. Nghiễm nhiên là một cái khác phong cách. Trên cơ bản đều là xem phát sóng trực tiếp khán giả thu đồ vật. Tất cả đều là Nhan Bạch động đồ. Có Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người. Ngoan ngoãn dáng ngồi. Cùng với đáng yêu ngốc manh bộ dáng, vô hình chung. Rất nhiều người bắt đầu hâm mộ ghen ghét Quý Bạch Mặc. Hơn nữa muốn trở thành Quý Bạch Mặc. Như vậy đi sờ sờ Nhan Bạch đầu. Đầu uy ăn ngon, này đó biến hóa. Ở đây người cũng không biết. Trừ bỏ 114 ngoại lệ, 114 làm tương lai hệ thống. Tự nhiên có thể thật khi theo dõi toàn bộ Internet biến hóa. Đương nó thấy những người đó bình luận suy nghĩ muốn đầu uy ký chủ nhà nó. Muốn dưỡng thành như vậy nhuyễn manh ký chủ đại đại là lúc 114 chỉ có một tiếng cười lạnh. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, cũng chỉ có Quý Bạch Mặc có cái này thù vinh. Người khác tưởng sờ, đương nhiên có thể, ở Diêm Vương trước mặt đi bộ một vòng trước ký chủ. Ngài nhận thức trước mặt hai người kia sao? 114 bay tới Nhan Bạch bên người. Thật cẩn thận dò hỏi. Nó có thể đại khái nhìn ra Nhan Bạch cảm xúc biến hóa có chút biến hóa, đến nỗi là vì cái gì? 114 không biết. Nó nghi hoặc nhìn Nhan Bạch, chờ đợi Nhan Bạch trả lời. Mặc Mặc nếu đã biết ta quá khứ, sẽ sợ hãi ta sao? Nhan Bạch nhấp xuẩn đi. Nàng rũ xuống con ngươi. Thanh âm lực hiện hạ xuống, Nhan Bạch hàm chứa một cái muỗng bơ ở trong miệng. Nàng nhìn về phía trước mặt tới hai người kia. Đồng tử tối tăm, Mặc Mặc nhất định là đã biết đi. Mặc Mặc cũng sẽ căm ghét sợ hãi nàng sao? Sẽ cảm thấy nàng là cái đáng sợ quái vật sao? Ân. Quý Bạch Mặc ngước mắt, nhìn về phía Nhan Bạch. Tựa hồ là cảm giác được Nhan Bạch tâm tình dao động có chút đại. Mặt mày ngả ngớn. Chỉ là hiện tại không có phương tiện cùng Nhan Bạch nói, các ngươi là ai? Ta không quen biết, không quen biết, bên này Bàng lão thanh âm dồn dập, đỏ lên sắc mặt mở miệng, huy động đôi tay, lắc lắc đầu, một bộ thống khổ đáng thương bộ dáng. Nhìn màn ảnh, bộ dáng biểu diễn nhập mộc tam phân. Hết chương.